Diệp Kết Mạc sẽ quay đầu đi, mà vừa động đã bị giữ lại. Trốn đi đâu? Diệp Kết Mạc bị bắt phải nhìn thẳng Kỷ Tề Vũ, nàng ngượng ngùng chớp mắt liên tục, môi thì giật giật dường như muốn nói. Kỷ Tề Vũ thấy thế thì bật cười, phát tiếng cười đã triệt để, làm lời Diệp Kết Mạc muốn nói quay ngược trở về, để lại nhiệt ý nảy lên hai má. Chẳng đợi Diệp Kết Mạc của trách, Kỷ Tề Vũ vừa cười vừa dán mặt đến hôn Diệp Kết Mạc. Hô hấp Diệp Kết Mạc bắt đầu dồn dập và mặt càng đỏ hơn. Diệp Kết Mạc chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mình như bị cuốn vào nụ hôn. Ngay cả sức đỡ cũng không có, cả người từ từ nhũn ra. Nụ hôn ngày càng sâu, não Diệp Kết Mạc trống rỗng, mà cho người ta muốn làm gì làm. Bỗng Diệp Kết Mạc thấy lưỡi bị đau, và ngay sau đó là mùi máu trong miệng. Lúc này nàng hồi thần, nàng kinh ngạc mở mắt. Kỷ Tề Vũ thối lui, khôi phục bình tĩnh, nhìn môi nhiễm huyết của Diệp Kết Mạc. Sắc mặt Diệp Kết Mạc hơi tái, chỉ có hai má hơi đỏ, nàng mơn trớn môi mình chạm vào dòng máu ấm. Diệp Kết Mạc nhìn Kỷ Tề Vũ, thấy thực sắc Kỷ Tề Vũ không đúng. Sao vậy? Đau không? Không sao. Diệp Kết Mạc nghĩ Kỷ Tề Vũ không cẩn thận nên mới cắn mình, nàng không hề nghĩ nhiều. Kỷ Tề Vũ rũ mắt xuống, không nói gì thêm. Chương 86, lời đồn. Diệp Kết Mạc thấy thần sắc Kỷ Tề Vũ có vẻ dị thường và nàng không biết có phải do mình hay không. Tối qua nàng trở về lúc nào? Cảnh 4, nàng đã ngủ, ta không đánh thức nàng. Trễ như thế, nàng đã làm gì? Nàng thật sự muốn biết. Ừ. Ta đi giết người. Tay Diệp Kết Mạc run lên, nàng nhìn kỹ Kỷ Tề Vũ, chỉ thấy thần sắc người ta tự nhiên, dáng vẻ như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Kỷ Tề Vũ không có đùa, nàng nghĩ. Nhất thời, lâm dạ nàng trùng xuống. Không quá khó để Kỷ Tề Vũ đoán được Diệp Kết Mạc nghĩ gì. Kỷ Tề Vũ thản nhiên, ngồi dậy, nhìn Duy Trướng mà cười. Trời đã sáng, mưa to cả một đêm, bây giờ trời cũng dần ấm trở lại. Không biết cáo già Kỷ Thế Nam sẽ nghĩ cách gì để giải quyết. Tiểu nha hoàng điên kia, nói vậy là đã bị diệt khẩu rồi, bất quá không sao, có hộ vệ nhìn thấy được là đủ rồi. Kỷ Tề Vũ thầm nghĩ. Đang trong trầm mặc, một bàn tay nhẹ nhàng tới cầm cổ tay. Kỷ Tề Vũ cúi mắt nhìn, rồi chuyển sang nhìn Diệp Kết Mạc. Tại sao? Thời gian cấp bách, ngày mai ta phải hạ táng xuống mồ. Kỷ Thế Nam giam lỏng 4 hạ nhân ở linh đường, phong tỏa tin tức, mà muốn phong ba nổi lên, biện pháp hữu hiệu nhất để hấp dẫn dư luận chính là mạng người. Sau đó Kỷ Tề Vũ tóm tắt lại tình huống đêm qua. Khi nghe tới ba mạng người lần lượt chết đi, Diệp Kết Mạc càng tái hơn và cũng nắm chặt cổ tay Kỷ Tề Vũ hơn. Còn Kỷ Tề Vũ thì chỉ im lặng nhìn Diệp Kết Mạc. Vậy tại sao không giết tiểu nha hoàn? Diệp Kết Mạc cười khổ hỏi. Nàng dĩ nhiên sẽ không nghĩ Kỷ Tề Vũ thủ hạ lưu tình. Việc giữ lại tiểu nha đầu đó nhất định có dụng ý khác. Tiểu nha hoàng đó vì sợ quá nên điên rồi, giữ lại này để dọa những người khác cũng được, hoặc khiến người ta tò mò và có thể làm cho bọn họ tin rằng ba người này chết do ma quỷ. Kỷ Tề Vũ nhìn Diệp Kết Mạc, nàng không nói tiểu nha hoàng có thể cũng đã chết. Nghe xong, Diệp Kết Mạc nhếch môi không nói gì. Một lát sau, Kỷ Tề Vũ vươn tay vén tóc trên trán Diệp Kết Mạc. Ta biết nàng không quen những việc như thế này, vậy nên hãy để cho ta. Để ta làm là được rồi, ta không buộc nàng chấp nhận gì hết. Kỷ Tề Vũ không nói tiếp nữa, sau đó nàng cúi người kề sát tai Diệp Kết Mạc, ôm nhu nói. Kết Mạc, nàng có ghét ta không? Mặc cho khi còn sống hay chết đi, tay ta nhất định phải dính đầy máu của người khác. Nàng có thấy ta rất dơ bẩn không? Một câu nhẹ nhàng như lời đùa cợt cứ thế tuôn ra. Cùng lúc đó, Kỷ Tề Vũ thu hồi lại cái tay bị Diệp Kết Mạc nắm. Nàng ấy ngoan tuyệt. Nàng ấy không từ thủ đoạn, nàng ấy chỉ dùng phương pháp hữu hiệu nhất để thực hiện. Mọi thứ đều là phương thức nhất quán của nàng ấy. Ta đã biết từ lâu không phải sao? Diệp Kết Mạc đau đớn nghĩ. Thấy Diệp Kết Mạc chỉ cắn môi không nói gì, mắt Kỷ Tề Vũ dao động. Nàng không nhìn Diệp Kết Mạc nữa, nàng đứng dậy, dường như cũng không màng đến đáp án từ Diệp Kết Mạc, hoặc là nàng đã biết được đáp án. Nụ cười nửa miệng thì từ nhạt dần. Kỷ Tề Vũ híp mắt, nhìn sắc trời dần sáng lên.

Tiểu Lượng cúi đầu liếc nhìn An Nhi, thấy nàng mồ hôi đầy đầu thì không khỏi thấy buồn cười. À được. An Nhi chỉ cảm thấy cực kỳ hồi hộp, nàng hít thật sâu, rồi nàng đẩy cửa phòng. Tiểu Lượng đi theo An Nhi vào phòng. Vừa bước vào, cái không khí âm lãnh xộc tới làm cậu thay đổi sắc mặt. Cậu dừng bước hồ nghi nhìn khắp phòng. Phòng này hình như hơi lạnh, cậu nghĩ. Thiếu phu nhân, em mang đại phu đến, người thế nào rồi ạ? Cùng lúc đó Diệp Kết Mạng nghe tiếng mở cửa nên quay ra nhìn, bởi vì ngược nắng nàng phải híp mắt nhìn. Và An Nhi đã đi vào. An Nhi hôm nay sao thế nhỉ? Có vẻ như mùi ấy đang run, nàng nghĩ. Rồi nàng sẽ nói gì đó nhưng lại nhìn thấy một người xa lạ đứng sau An Nhi. Đại phu? Vâng, kỹ phủ lo lắng cho thiếu phu nhân nên gọi đại phu đến. Ra là vậy. Khi hai người tới gần, Diệp Kết Mạng mới nhìn rõ được, nàng kinh ngạc đánh giá cậu thiếu niên này. Không biết vị đại phu này xưng hô thế nào? Tôi họ Ngô. Ngô đại phu thật vẫn còn rất trẻ. Tiểu phu nhân, người đừng nhìn Ngô đại phu trẻ như thế, kỳ thật đại phu đã hơn 20 rồi, gia thế đã 3 đời hành y đó. Nghe An Nhi nói thế, Tiểu Lượng, thiếu niên 15 tuổi trợn mắt nhìn đối phương. An Nhi rụt cổ không dám nhìn lại Tiểu Lượng. Tại hạ hiểu, nhiều người cũng hay hiểu làm tại hạ còn nhỏ, hy vọng Bùi thiếu phu nhân bỏ qua. Không đâu. Diệp Kết Mạng mỉm cười đáp, nàng không nghĩ nhiều. Đừng nói là nàng tin đây là đại phu nha. Kỷ Tây Vũ đứng lên đi tới giường, khoanh tay đánh giá Tiểu Lượng. Diệp Kết Mạng nghe Kỷ Tây Vũ nói mà ngẩn người. Không ngờ nha hoàng của nàng đúng là quan tâm đến nàng thật, nhanh như vậy đã tìm được đồ đệ Thiên Chính Pháp Sư. Lời này giống như sét đánh ngang tai Diệp Kết Mạng, làm sắc mặt nàng liền nhợt nhạt. Đồ đệ Thiên Chính Pháp Sư? Thiếu phu nhân, người thế nào vậy? Thường Nhi chú ý tới sắc mặt Diệp Kết Mạng thì nghĩ Diệp Kết Mạng không được khỏe. Diệp Kết Mạng bất an nhìn qua Thường Nhi, mà sau lưng Thường Nhi chính là Kỷ Tây Vũ. Hãy giả bệnh cho hắn bắt mạch. An Nhi biết đây là đại phu giả, sẽ không tùy tiện lấy cơ thể nàng ra đùa đâu. Sau đó bọn họ tự nhiên sẽ đi tìm đại phu khác đến đây thôi. Kỷ Tây Vũ bình tĩnh nói, nghe vậy Diệp Kết Mạng trấn định lại mình, rồi nàng ôm ngực tỏ vẻ đau đớn. Thỉnh thoảng ta hơi khó thở và đầu rất đau. Vừa lúc có đại phu ở đây, vậy xin làm phiền đại phu. Quả nhiên An Nhi biến sắc ngay. Con Tiểu Lượng, một thiếu niên chỉ mới 15 tuổi và một nữ tử có hô hấp mỏng manh, dáng vẻ lúc nào cũng là tùy thời bất tỉnh. Cậu trừng mắt nhìn An Nhi. Cho người bảo là đại phu, giờ phải làm sao hả? Đại phu thật là không có, ta nào biết bắt mạch xem bệnh là gì, vạn nhất sơ suất thì sao? An Nhi cũng không biết làm gì, cũng không nhìn Tiểu Lượng, nàng hiện đang rất hoang mang. Ngô đại phu, làm phiền. Thường Nhi thúc giục, Tiểu Lượng không còn cách nào chỉ phải tiến lên, tùy tiện bắt mạch cho Diệp Kết Mạng, mà ngay cả mạch còn chưa tìm được đã rút tay về và lắc đầu. Thật khổ thẹn, Bùi thiếu phu nhân, bệnh tình phức tạp, tại hạ tài sơ học thiển, các vị nên mời đại phu giỏi khác đến đi thôi. Vậy mà hô hấp Diệp Kết Mạng hỗn loạn hơn, và trong nàng có vẻ đang rất khó chịu. Thấy thế An Nhi liên tục gật đầu. Đúng đúng, chúng ta đều mời đại phu khác giỏi hơn. Thiếu phu nhân, người hãy đợi. Em đi mời đại phu khác đến ngay chứ không phải lang băm này. Không đợi Diệp Kết Mạng trả lời, An Nhi đã chạy đi. Bị bỏ lại, Tiểu Lượng chỉ kịp nhìn bóng dáng An Nhi. Cậu tức giận đến muốn phun hỏa nhưng phải nhìn xuống. Thật không phải, tại hạ đi trước. Em sẽ tiễn Ngô đại phu. Thương Nhi vừa nói vừa giúp Diệp Kết Mạng vỗ ngực. Thấy sắc mặt Diệp Kết Mạng khá lên một ít thì nàng thấp giọng nói. Thiếu phu nhân. Không cần đâu. Cô cứ chăm sóc thiếu phu nhân đi, tự tôi đi là được. Thương Nhi, ta không sao. Em tiễn Ngô đại phu trước đi, tiện thể lát nữa lấy trà đến cho ta. Vâng, thiếu phu nhân. Thương Nhi đứng dậy không đợi Tiểu Lượng cự tuyệt, đã làm tư thế mời người. Tiểu Lượng bất đắc dĩ đành phải nói tạ ơn rồi đi mất. Tất cả đi hết ra ngoài, Diệp Kết Mạng mới khôi phục lại bình thường, song sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt và tay nàng vẫn còn run. Vì sợ cái danh chính, Thiên Chính Pháp Sư. Nàng nói đó là đồ đệ Thiên Chính Pháp Sư. Kỷ Tây Vũ gật đầu. Ta đã thấy hắn vài lần sẽ không sai, mà Kỷ gia sẽ mời một đại phu không có danh tiếng gì đến đây sao? Khó trách. Diệp Kết Mạng nhớ lại cảnh tượng cậu thiếu niên kia vừa vào cửa đã nhìn khắp phòng, giống như đang tìm gì đó. Tự nhiên Diệp Kết Mạng toát mồ hôi lạnh ở phía sau. Xem ra, hoàng phù là An Nhi lấy từ cậu ta.

sạch đó. Diệp Kết Mạc không phải con nhà phú quý, vậy nên khuê phòng này nhỏ hơn khách phòng Kỷ Gia nhiều. Nhìn cái bàn mòn góc kia nhất định đã có tuổi, nhưng có thể nhìn ra người ở có dụng tâm để bài trí. Từng chi tiết đều có sự tinh tế và dịu dàng của thiếu nữ. Thấy Diệp Kết Mạc không nói gì, mà mắt thì có vẻ hoài niệm nhìn căn phòng. Trong người này thấy thế nào? Diệp Kết Mạc gật đầu. Chuyện báo thù. Diệp Kết Mạc chưa nói xong, Kỷ Thái Vũ đã khuynh người đến và nhìn Diệp Kết Mạc chằm chằm, làm Diệp Kết Mạc không thể nói tiếp được. Bên cạnh đó, tim Diệp Kết Mạc cũng đột nhiên đập mạnh. Nàng ấy đẹp như tranh, nắng vàng tươi phủ lên nàng, làm nàng càng rực rỡ. Diệp Kết Mạc ngơ ngẩn nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ khẽ cười. Có phải ta đẹp lắm không? Nghe thế, mặt Diệp Kết Mạc hơi đỏ, nàng chỉ lầu bầu không đáp. Nàng nghĩ tới chuyện sau này chưa? Có chuyện gì cần làm không? Diệp Kết Mạc hơi không hiểu vì sao Kỷ Tây Vũ hỏi vậy. Nàng đảo mắt qua nhìn đối phương rồi chợt nàng ý thức được điều gì mà sắc mặt nàng lại biến trắng. Thấy thế Kỷ Tây Vũ có vẻ thở dài, nàng đưa tay xoa hai má Diệp Kết Mạc. Ngũ quan ôm nhu thanh tú, đầy vẻ bi thương trầm trọng, làm người ta thương tiếc. Diệp Kết Mạc cắn môi nghiêng mắt đi. Mặc kệ như thế nào, cuộc sống vẫn cứ thế, nàng không cần lo. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạc, biết ngay nàng sẽ nói vậy. Kỷ Tây Vũ nghĩ, Kỷ Tây Vũ cũng không đáp mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn Diệp Kết Mạc. Lòng dạ Diệp Kết Mạc chỉ có bi thương, nó như nước lũ ập tới đến vào ngực nàng. Khuôn mặt gần trong gang tức, trong suốt như chực chờ hóa thành hư không. Mắt Diệp Kết Mạc ôm nhu mà tuyệt vọng mở to nhìn Kỷ Tây Vũ hôn mình. Nắng nghiêng chiếu đầy cả đất, nhưng lại không thể sưởi ấm được tâm Diệp Kết Mạc. Khi Diệp Kết Mạc tỉnh lại thì đã là đêm. Như một thói quen, nàng không thể động đậy được, hóa ra là mơ. Nhưng sao, ngay cả mơ cũng bi thương như thế. Nghĩ vậy Diệp Kết Mạc cười khổ, mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng nàng hiểu, kế hoạch báo thù đã bắt đầu. Kỷ Tây Vũ suy cho cùng chỉ muốn cách xa nàng ra mà thôi. Diệp Kết Mạc xua đi suy nghĩ trong đầu, gian nan nhìn bốn phía, vẫn là khách phòng Kỷ Gia được bố trí đắc tinh xảo. Diệp Kết Mạc trụ mắt xuống và thở dài. Rồi khi nàng nâng mắt tìm kỹ lại một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc. Không có ở đây. Mũi Diệp Kết Mạc bỗng chua xót, không biết vì giấc mơ vừa rồi hay là người khó chịu, hay người ta không có ở đây, mà giờ là đêm rồi, người ta nhiều việc nào có thời gian cho nàng. Ta đang mất mát sao? Đầu đang rất đau, Diệp Kết Mạc không bận tâm mà chỉ ngơ ngẩn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Không biết như vậy qua bao lâu, bỗng có tiếng xôn xao truyền đến. Thật đáng sợ, sao xảy ra chuyện này chứ? Lần đầu tiên ta nhìn thấy phu nhân thất thố như vậy, có thật là Ngũ tiểu thư về trả thù không? Đừng có nói nữa, đêm khuya thanh vắng kêu dọa người. Ta nghe nói Ngũ tiểu thư chết vẫn còn trong trắng, bởi vậy như thế nào chết rồi thì thôi, nếu phu nhân... Đừng có nói bậy, bị người ta nghe được thì chết. Nhiều người nói như thế chứ có phải mình ta đâu. Người nghĩ đi, vô duyên vô cớ tại sao tượng phòng phu nhân xuất hiện mấy chữ đấy, không có lửa làm sao có khói được. Được rồi, đêm nay oải lắm rồi, vẫn là đi nghỉ ngơi thôi. Ngày mai Ngũ tiểu thư hạ táng còn có rất nhiều việc. Trời, không phải người ta nói thi thể ấy đã hạ táng thế nào hả? Ai quan tâm chứ, có thể đã tìm được rồi, ngươi. Tiếng nói dừng đi xa, nhưng không rõ được nữa, nhưng đã đủ tạo sóng trong lòng Diệp Kết Mạc. Nàng còn thầm cả kinh, chuyện gì đã xảy ra khi ta hôn mê? Còn đang trong nghi hoặc chốc lát sau tiếng An Nhi truyền đến. Kỷ phủ này sao nhiều chuyện thế nhỉ? Có phải phòng thủy không tốt không ta? Được rồi, đừng có nói lung tung, ta đi xem thiếu phu nhân thế nào. Cửa mở nhẹ, Thiên Nhi bước vào. Khi nhìn thấy Diệp Kết Mạc đã tỉnh thì nàng hơi sửng sốt. Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi. Phía sau An Nhi nghe được, vội thò đầu ra nhìn về phía giường, thấy Diệp Kết Mạc đã tỉnh. Tốt quá, thiếu phu nhân tỉnh rồi. Nhỏ nhỏ là một chút, nước bây giờ lạnh rồi, em đi lấy nước ấm đến đây. An Nhi nghịch ngợm thè lưỡi rồi chạy đi. Thương Nhi đi đến giường. Thiếu phu nhân, người cảm thấy thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Diệp Kết Mạc tuy nói vậy nhưng âm thanh của nàng quá yếu ớt, hữu khí vô lực. Thương Nhi hiểu tính tình Diệp Kết Mạc, dĩ nhiên nàng sẽ không thực sự cho rằng Diệp Kết Mạc đã khá hơn, song nàng cũng không vạch trần.